Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 933. Thời gian trôi qua thật là nhanh, ha ha, ta đây sẽ chả không mệt, một hồi chờ hết bận, ngươi lại cho ta xoa bóp, có được hay không? Chu Hạ nghe một chút nhị địch lời này, lại cảm thấy tay nàng pháp, nơi nào còn dám để cho nàng tiếp tục. Trực tiếp đưa nàng tới kéo đến trong ngực, ngăn cản nàng tiếp tục bắt hắn làm thí nghiệm. Nhưng là ta đợi một hồi sẽ rất mệt mỏi a. Nhị địch quyết miệng suy nghĩ đạo, không sao a, ngược lại chúng ta có thời gian, bay đến Paris cũng phải 12-3 giờ rồi. Chu Hạ vô tình nói, cũng phải a, vậy cũng tốt. Nhị địch cao hứng, lập tức bò tới Chu Hạ ngực, chủ động đưa tới môi đỏ mọng. Nhị địch, ngươi có phải hay không là gần đây lại tham ăn rồi? Thật sâu vừa hôn sau đó, Chu Hạ cảm thụ trong ngực nóng lên động lòng người thân thể mềm mại. Cảm giác so với 2 tháng trước đẫy đà đi một tí. Không nhịn được hỏi, nào có, ngươi thật đáng ghét, nhân ra mỗi ngày đều ăn xong thiếu. Nhị địch chính mặt đẹp, ửng đỏ thở hào hền. Cảm thấy vui vẻ cao hứng, nghe được Chu Hạ lời này, nhất thời quát miệng bất mãn kháng nghị nói, ha ha, phải không, vậy cũng đừng để ý ta không có nhắc nhở ngươi. Sang năm, Chinatown 2, có một trọng yếu vai diễn. Cái gì, nhanh nói cho nhân gia bảo đảm không hề ăn thêm, nhất định sẽ thỏa mãn nhân vật yêu cầu. Chu Hạ lời còn chưa nói hết, nhị địch liền giành trước mở miệng, bắt đầu làm hứa hẹn. Ha ha, là một cái USA Hoa Kiều hỗn huyết nữ cảnh sát. Coi như là ngươi tương đối thích hợp đi. Bất quá, ngươi tiếng Anh như thế nào đây? Nhận lời không thành vấn đề. Ta mỗi ngày đều đang cùng ta mời anh văn trợ lý luyện tập đối thoại. Nhị địch đáp lại một câu, nhìn chằm chằm Chu Hạ, không nhịn được truy vấn. Quá tốt, nữ cảnh sát, a, rất thích hợp ta, còn lại tình huống cụ thể đây, còn lại đến lúc đó bắt được kịch bản ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần tiếng Anh không thành vấn đề, không hề tham ăn, đến thời điểm tuyển vai diễn sẽ không nhân cạnh tranh qua ngươi. Còn phải tuyển vai diễn a, ngươi lại không thể quyết định chứ sao? Nhị địch quyết miệng nổi giận nói. Loại tình huống này làm cho người ta áp lực thật là lớn. Đây là công ty chương trình a, ngươi đã biết chân đi, ta đây đã coi như là cho ngươi lái cửa sau rồi. Hơn nữa, như vậy ngươi có áp lực mới có động lực càng chăm chú a. Chu Hạ thấy nhị địch cái này giả bộ đáng thương dáng vẻ, sờ một cái nàng đầu, buồn cười nói, hừ, đó là nữ chủ ấy ư? Ta biết cái này hệ liệt điện ảnh nữ chủ là Nhã Nhã tỷ. Một cái vai phụ ngươi cũng như vậy làm khó nhân ra. Nhị địch tiếp tục làm nũng nói. Ừ, nữ chủ a, bộ này vai diễn Nhã Nhã không có vai diễn. Chu Hạ nói, thật a, vậy thì tốt quá. Nhị địch nghe nói như vậy lập tức cao hứng ôm lấy Chu Hạ. Tại hắn gò má hôn một cái. Ha ha. Liền hôn một cái sao? Chu Hạ buồn cười nói. Hừ, ngươi còn muốn thế nào? Mới vừa rồi ngươi nói nhân gia mập nhân gia đều không tức giận. Nhị địch quyết miệng hừ nói. Ngoặc kép, tại sao lại vòng trở về rồi? Ta không phải là vì nhắc nhở ngươi nhân vật sự tình sao? Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không được, nhân gia căn bản không mập. Có thể thấy ngươi không có chút nào ái nhân ra. Nhị địch cố ý càn quấy đến. Ha ha, ngươi thích nghe những thứ kia nói láo sao? Sau này chỉ có thể sống ở tu đồ trong thế giới. Chờ đến bị fan cùng fan phim ảnh nhìn ra diễu cợt thời điểm. Vậy coi như không còn kịp rồi. Chu Hạ tức giận nói. Rất nhiều tô nữ nghệ sĩ tham dự đủ loại hoạt động. Truyền thông tự giác cho P gầy nhỏ gợi cảm vô cùng. Hơn nữa bình thường chụp diễn mỹ nhan cùng lọc kính mở một cái. da thịt thủy nộn bóng loáng, nhẵn nhụi béo mập, nhìn luôn là 20 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn. Chu Hạ cũng không muốn nhị địch bởi vì tham ăn không khống chế được trọng lượng cơ thể. Cuối cùng rơi vào cái tình huống này. Hừ, còn không đều là trách ngươi không theo nhân gia. Nhân gia không vui, chỉ có thể ăn đồ ăn, mới có thể tâm tình tốt một ít. Ha ha, cái cớ này không sơ hở nào để tấn công, ta lại không lời chống đỡ. Chu Hạ nhịn không được bật cười. Vốn chính là, nhân gia bình thường có nhiều buồn chán, ngươi cũng không biết á, được rồi. Sau này ta lại cũng nói ngươi rồi. Bất kể ngươi ăn cái gì, mấy ngày nay thật tốt cùng ngươi. Bồi thường, có được hay không? Chu Hạ biết như vậy khuyên cô gái cũng không lấy lòng. Dứt khoát lười nói, quyết định hay lại là làm chính sự tốt. Ừ, vậy ngươi dự định thế nào bồi thường nhân gia? Nhị địch đỏ mặt nói, ha ha. Trước hết để cho Chu lão sư ta kiểm tra ngươi tiếng Anh khẩu ngữ học như thế nào đây. Chu Hạ buồn, cười đạo, phi, ta mới sẽ không cho ngươi như nguyện. Nhị địch lập tức hiểu Chu Hạ ý nói, miệng cắn chặt chặt, bất kể Chu Hạ làm gì, đều mạnh chịu đựng không phát ra thanh âm. Đây chính là ở trên máy bay, không gian lại lớn như vậy, nàng có thể không muốn người khác nghe được bọn họ thanh âm. Nhưng mà không bao lâu, nàng vẫn không tự chủ được mở miệng nói đến, nghe có chút phát âm kỳ quái ngoại ngữ. Máy bay đến Paris sau, mọi người nghỉ dưỡng sức sau, liền trực tiếp đi Eiffel thiết tháp tiến hành quay chụp. Trước sớm Hạ Hoa điện ảnh châu Âu công ty người phụ trách đã liên lạc Paris du lịch ngành. Nói xong quay chụp an bài, giống như Chu Hạ loại này đại đạo diễn. Hơn nữa lại có thể đối quốc nội tuyên truyền Paris du lịch. Địa phương ngành đương nhiên là rất hoan nghênh. Chu Hạ cùng nhị địch thăm lại chốn xưa, đều là hết sức vui vẻ. Bọn họ muốn quay chụp liền mấy cái cảnh, chính là hai người trẻ tuổi ở Eiffel thiết tháp vừa thấy đã yêu, sau đó lâm vào ngắn ngủi yêu cháy bỏng bên trong. Eiffel thiết tháp chính là bọn hắn đính ước nơi. Chủ yếu là hình ảnh đủ rất mỹ lệ, tình tiết đủ lãng mạn liền có thể. Lời kịch cũng không có bao nhiêu. Vẽ một ngày, ở Paris mấy chỗ danh lam thắng cảnh kinh điển quay chụp sau khi kết thúc. Đoàn người trực tiếp lên đường đi Vanuatu. Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương Tây Bộ, là Australia cùng Fiji giữa một cái đảo. Phong cảnh rất là mỹ lệ. Bây giờ Bắc bán cầu là tháng 12 trung tuần, là mùa đông, và Vanuatu chính là tháng 6 mùa hè khí trời. Chu Hạ đoàn người đến sau đó, hưởng thụ mỹ lệ bãi biển cùng sung lãng, nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới bắt đầu làm phim. Lần nữa trở lại ban đầu quay chụp, thập nhị cầm tinh, lữ điếm. Quay chụp hai người ban đầu truyền xì căng đan hình tình cảnh. Coi như là hoàn thành lần này quay chụp nhiệm vụ, Chu Hạ còn có còn lại không ít chuyện, cũng sẽ không trêu chọc lưu. Đi theo đoàn người ngồi máy bay chạy về quá quốc nội. Từng cái, thời gian trôi qua thật là nhanh, còn nữa 3 giờ liền đến Ma Đô rồi. Trên phi cơ trong phòng ngủ lớn, nhị địch tựa vào Chu Hạ trong ngực, có chút lưu luyến nói, 4 ngày đảo mắt liền đi qua. Mặc dù quá rất vui vẻ, nhưng là bây giờ lại thập phần không nỡ bỏ. Ừ, ngươi nhưng là tiền nhiệm công lược 2, nữ chủ. Không thể trì hoãn tiếp nữa, nếu không đoàn kịch nhân đều phải chờ ngươi. Chu Hạ gật đầu một cái, đưa tay vuốt vuốt nhị địch mồ hôi ướt xốc xếch tóc. Ôn nhu khuyên nhủ, liền muốn tách ra, ngươi không có chút nào lưu luyến nhân ra. Nhân gia đều tốt muốn có một ngày cái gì cũng không dùng nghĩ, cái gì cũng không cần làm, liền mỗi ngày thật vui vẻ đi cùng với ngươi rồi. Nhị địch có chút mất hứng nói, ngoặc kép, ai, chúng ta đều có công việc a. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ nhị địch so với lúc trước dính người rất nhiều. Động một chút là làm nũng, cũng phải a. Vậy lần sau chúng ta lúc nào gặp mặt lại à? Nhị địch cũng không dây dưa, suy nghĩ một chút nói. Lần sau, ngươi quay xong phim có thể tới đoàn kịch xem xét à? Ta nguyên đán sau đó sẽ chụp tân điện ảnh. Ừ. Được rồi, từng cái, ngươi còn được không? Nhị địch đột nhiên làm quái mà nhìn Chu Hạ hỏi. Lời này của ngươi có vấn đề đi. Ta lúc nào không được. Không đều là ngươi vấn đề. Chu Hạ không nói đạo. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nhị địch buồn cười hỏi ngược lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.